tình mới là xếp tổng, 18 cộng, chương 6, ba chồng cũ tìm tới cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều, cô đứng ở ngã tư đường chờ anh hôm nay, họ hẹn sẽ về nhà cô nấu nướng, cô nấu ăn cũng tốt, sao cứ phải tốn tiền ăn ngoài đường. Ghé siêu thị mua những thứ cần thiết họ mới về nhà. Cô đi trước mở cửa còn anh mở cốp xe lấy đồ. Vừa đến gần cổng cô giật mình thấy Hồng Phúc tiến lại gần cô. Sao em phải trốn anh? Em không trốn gì cả. Em chuyển chỗ ở, đổi chỗ làm, thay luôn cả số điện thoại. Không trốn anh thì sao phải làm thế? Nếu không tìm được nhà hiện bạn thân của em, anh cũng không biết phải tìm em thế nào. Chúng ta đã chấm dứt rồi. Em không trốn mà là tự tìm cho mình cuộc sống mới. Bất ngờ Hồng Phúc ôm chầm lấy cô. Tha thứ cho anh đi được không? Chúng ta làm lại từ đầu. Anh thề sẽ không bao giờ phản bội em nữa. Cô vùng vẫy, Quốc Thắng đi tới. Anh vứt bịch thức ăn xuống đất lao đến kéo cô ra khỏi người đàn ông kia. Nhanh như chớp anh tung một cú đấm vào má anh ta. Mày là thằng nào mà dám sàm sỡ bạn gái tao? Anh ta xoa nha, lau khóe môi rớm máu. Bạn gái, cô ấy là vợ tao. Thằng khốn này, Hồng Phúc cũng không phải công tử bột. Chiều cao hai người khá ngang nhau, nhưng anh ta không rắn chắc như Quốc Thắng. Anh ta nhanh chóng tung đấm đánh trả. Đáng tiếc Quốc Thắng từng là tuyển thủ Taekwondo, nên Hồng Phúc không phải là đối thủ của anh. Bảo Ngọc đành phải gào lên. Dừng tay, hai người nổi điên cái gì vậy? Cô lao vào tách họ ra. Lôi Quốc Thắng ra quay lưng lại với anh, đứng đối diện Hoàng Phúc. Anh nói vớ vẩn gì vậy? Ai là vợ anh? Chúng ta ly dị lâu rồi. Anh cút mau, tôi không muốn thấy anh. Đây là bạn trai tôi. Nói xong, cô mở cửa kéo Quốc Thắng vào nhà, bỏ mặc anh chồng cũ, ngơ ngác ngoài đường. Cô không thấy được một người đang nghiến răng, chồng cũ còn một người nhếch môi cười. Bạn trai, anh bạn trai không quên túi đồ bị vứt lăn lóc cuối người thu gom rồi anh chóng theo bạn gái vào nhà. Vết thương trên má đau rát khiến Hồng Phúc biết việc xảy ra không phải là mơ. Vợ anh ta đang cùng một người đàn ông khác đi vào nhà, bỏ mặc anh ta đứng ngay trước cổng. Không những thế cô ấy cũng không thèm liếc anh ta một cái mà khóa cửa luôn. Anh ta xoa má, thằng khốn, mày đợi đấy. Dù sao cũng là người có học không thể đập phá cửa gây chú ý cho hàng xóm được. Cô ấy đang tức giận không khéo lại báo công an thì không hay ho gì. Anh ta quyết định đứng ở cửa nhà chờ đợi. Nếu thằng đó ra về thì thực tế, họ chẳng có quan hệ gì. Cô ngồi ngay ngắn trên sofa phòng khách thấy anh bước vào chỉ vào ghế bảo anh ngồi. Chúng ta nói chuyện một chút nhé. Anh có gì muốn hỏi em thì hỏi đi. Không, anh có muốn hỏi gì đâu. Em muốn nói với anh chuyện này lâu rồi, nhưng cũng lo lắng không biết bắt đầu thế nào. Không ngờ anh ta lại tìm đến tận đây. Cô dừng trong chốc lát rồi ngập ngừng. Hít một hơi thật sâu, rồi thở mạnh. Người đàn ông lúc nãy, đúng là chồng cũ của em. Em đã quen biết anh ta từ thời đại học, đã ở bên nhau trong những tháng năm tuổi trẻ. Nhưng không ngờ chỉ sau 2 năm kết hôn, anh ta đã phản bội em. Chúng em đã ly dị trước khi em vào công ty của anh. Cô không rơi nước mắt khi nói về chuyện buồn của mình, vẫn ngẩng cao đầu, lưng thẳng tắp. Cô nghĩ, sớm muốn gì cũng đến lúc cô và anh chia tay, thôi thì nghe xong câu chuyện anh ra đi cũng tốt. Quốc Thắng chăm chú lắng nghe, rồi đứng dậy. Cô thấy thế cũng đứng lên, dù tâm đau như cắt nhưng vẫn cố giữ vững oai nghiêm của bản thân, chuẩn bị mở cửa cho anh ra về. Cô rậm bước ra cửa thì bất ngờ bị anh ôm chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh rất cao, nên cằm tựa hẳn vào đỉnh đầu của cô. Anh xin lỗi, anh không cần cảm thấy có lỗi, em hiểu rõ mà. Cô nghĩ anh muốn chia tay. Ngày ấy, khi gặp em lần đầu tiên, nếu anh cố gắng hơn, tìm được em thì em đã không phải chịu tổn thương thế này. Là lỗi của anh, thật sự khi nghe được cô đã từng có một đời chồng, không phải là anh không sót. Nhưng đã từng có chồng thì thế nào, hiện tại cô độc thân, là người phụ nữ mà anh yêu. Nếu nói đến quá khứ của anh càng không hay ho gì. Vì vậy, dù đau lòng, dù ghen tuông với người đàn ông đã từng là chồng cô đấy, anh vẫn không thể hiện ra bên ngoài. Việc trước tiên, là phải trấn an cô thật tốt, đừng nghĩ đến chuyện chia tay với anh. Nghe anh nói như vậy, cô không kiềm được cảm xúc của mình nữa mà òa khóc nức nở. Anh đối với cô như thế này, cô biết phải làm sao? Anh dùng cả tấm lòng mà đối với cô, trong khi cô yêu anh thì lại luôn luôn phòng bị. Luôn luôn chuẩn bị sẵn tinh thần bỏ chạy. Giây phút này, cô bỗng ghét bản thân đến thế. Lúc bị chồng phản bội, khi đứng trước cửa tòa án cầm quyết định ly hôn, cô vẫn không hối hận vì đã yêu và lấy anh ta. Cô cho rằng, dù anh ta có làm gì thì đã có thời điểm họ rất hạnh phúc. Cũng đã thật lòng thật dạ yêu nhau. Nhưng lúc này, cô ân hận. Nếu thời gian có thể quay trở lại, cô sẽ kiên nhẫn chờ anh. Chờ đến lúc anh xuất hiện trong cuộc đời mình.